Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 103, Bắc Giang Tại Dương. Bình tĩnh, nghe tôi nói nè, bây giờ mọi thứ đã đâu vào đó, tình yêu cũng đã có rồi, mọi chuyện ngày giật được dẹp yên. Mặt hồ yên tĩnh thì chỉ cần một cái gợn nước nhỏ thôi cũng sẽ gây ra chú ý mà. Tùng nè, chẳng qua cảm giác của cậu hiện nay là đang hờn giận Vũ Phong đó thôi. Vì cậu đã biết anh ta thực sự có thương cậu, nên những gì tệ hại anh ta từng làm với cậu mới làm cho cậu ức ức mà mấy lâu nay cậu không cảm thấy. Cậu hiểu không? Cái loại ức ức này trước đây chính là quá nhỏ so với cơm áo gạo tiền thuốc men nợ nần, rồi lại còn phải đối phó với ông chủ khó chịu của cậu nữa. Bây giờ thì lại khác, không có cơm áo nè, không lo trong nhà có người bệnh mà không có tiền chạy chữa, không lo nhỏ em thất học, không lo xã hội đen lại nửa đêm đến đòi nợ của cậu. Như vậy cậu mới có thời gian để nhìn lại cảm xúc của chính mình. Giận Vũ Phong sao? Chuyện này đáng ra cậu phải nghĩ là làm triệt để từ lâu rồi kìa. Nhưng mà cậu là phải về nhà thì anh ta mới biết cậu giận chứ. Cậu ở đây chỉ có tôi biết thôi. Anh ta sẽ cứ phè phẩn ngồi trên chiến thắng mà chẳng biết cậu ở đây ức ở đâu hả? Anh đã giỡn em hả? Em rộ muốn chết đây nè. Từ cái lần đầu tiên gặp Vũ Phong cho tới nay á, đây là lần đầu tiên em thực sự là không muốn gặp anh ấy. Em là không muốn về lại nhà của anh ấy trong cái này đâu. Về nhà đi mà. Nếu như không muốn gặp á, thì nói với anh ấy hai người chia tay, đưa anh ấy đi. Dù gì thì cậu cũng chưa tha lỗi cho anh ta mà. Giờ rút lại cái chuyện hai người cũng là hợp lý, không ai trách móc ai cả. Anh đùa sao? Tùng lập tức trợn mắt nhìn anh kì. Đó đó đó, thấy chưa? Cậu cũng đâu có căm hận gì anh ta lắm đâu. Về nhà hành lại hắn ta cho bỏ những cái ngày bị ăn hiếp đi. Giờ bảo đảm sẽ không có ai dám lớn tiếng với cậu đâu hả? Một sợi tóc cũng sẽ không động vào, đừng nói chỉ là đuổi cậu ra khỏi nhà. Vũ Phong hơn mình hàng gấp bội ở cái khoản vũ phu này hả? Anh kì cảm thán. Tôi là cũng may hơn cậu, dù thực ra là thê thảm như nhau, tính ra tại sao anh em mình lại đi đâm đầu yêu mấy cái tên khó nhà đó chứ hả? Thiệt là. Anh kìa, anh bây giờ mà nói như vậy á, Minh Hải nghe được thì sao hả? Không sao đâu mà, anh ấy giờ như là cục đất ấy, quăng đâu á, liền đâu cũng được mà. Ờ, sung sướng quá ha. Nè, giờ cậu về mà lăn cái cục đất của cậu đi. Để tài xế người ta theo cậu tò hoài cũng không ổn đâu ha. Không vấn đề gì đâu. Nè, về gặp rồi á, sẽ chứng minh cho nhau thấy có yêu hay không thôi mà. Vũ Phong sau khi từ nhà của Tùng về, anh lao vào giải quyết cái nút công việc tồn động mệt đến bở cả hơi tai. Mấy ngày liền anh ta đã ngủ không được mấy tiếng đồng hồ. Tùng thì đã về nhà, chỉ để lại một câu: khi nào lên sẽ nói chuyện cùng với anh sao? Hôm nay công việc cũng đã tạm ổn, Vũ Phong ngủ một giấc cho đẩy cho không ai làm phiền. Mơ mơ màng màng ngủ, anh cảm giác có ai đó đang chạm vào người của anh, hơi ấm quấn quýt trên cổ, trên mặt. Những nụ hôn thật dịu dàng đặt trên mắt, trên trán, trên mũi, ướt át ở trên môi của anh. Nhóc à, hôm nay chủ động dậy sao hả? Nhưng mà anh không gọi thức dậy, hưởng thụ những cái nụ hôn của Tùng đặt trên người của anh là một điều vô cùng sung sướng. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, những nút áo ngủ đã dần dần được mở ra. Bàn tay Tùng thô ráp vuốt ve mân trớn từng chút trên ngực anh, hạ xuống eo nhẹ nhàng xoa nắng. Anh không khó nhận ra cái sự tham lam của bàn tay đầy tham vọng, cứ như là muốn bóp anh ra từng cái manh nhỏ. Hơi thở phả trên mặt của anh ta nóng rát, khát khao cuồng nhiệt. Cơ thể của Tùng áp trên người anh chặt đến nỗi ép anh gần như là nín thở. Cậu nhóc này hôm nay làm sao vậy ta? Như rất nóng lòng lại như là rất kiềm chế vậy đó. Như là khát khao muốn chiếm đoạt, lại như là chỉ muốn chọc ghẹo thôi. Lại rất thuần thục những cái cử chỉ mơn trớn. Tùng của anh đâu có già dặn như thế đâu ta. Như phát hiện ra cái điều gì, Vũ Phong chợt mở mắt ra. Tối thôi, anh quên là anh đi ngủ từ chiều, là nên không có bật đèn. Giờ chắc là buổi tối nên anh không có thấy gì cả. Nhưng phía trước mặt rõ ràng là một bóng người nam. Ngoài Tùng là nam thì ai có thể được bảo vệ là những người giúp việc ở trong nhà và tận phòng anh kia chứ? Lại còn động tay động chân nữa sao? Đèn được bật sáng lên, một tiếng hét chói tai làm thủng cái màn nhĩ của những người có mặt. À, Bắc Giang Tại Dương, Bắc Giang Tại Dương. ngón tay còn để trên công tắc điện của Tùng lại nhăn mặt, ngoái ngoái lỗ tai bị rung lên khi tiếng thét đó quá gần lỗ tai của cậu. Bên cạnh cậu, ngay cửa, một cô gái mở to mắt, tay thì chỉ về phía giường. Anh quá lắm, dám dùng trộm với người khác sao? Tùng nhìn theo hướng ngón tay của cô gái đang chỉ, một cảm giác chua xót, đau khổ ồ ạt dâng lên trong lòng. Khó chịu, thật là khó chịu mà. Em la cái gì chứ hả? Chỉ là gọi thằng bạn vậy thôi mà. Cái gì mà gọi gì kỳ vậy hả? Cô gái vậy là cứ rất ấm ức. Xưa nay muốn gọi gọi á thì phải gọi như thế thôi. Không tin em hỏi thử xem. Tùng cũng biết muốn biết là có phải Vũ Phong khi cần bạn bè gọi vậy thì phải là gọi như thế hay là không. Nè, cậu làm sao có thể chấp nhận một cái lời giải thích đơn giản như thế chứ hả? Hai người họ luôn có những cái mối quan hệ mà cậu không thể nào mà xen vào nổi đâu. Mình có cần bạn bè gọi vậy cái kiểu kỳ quái vậy thế sao? Vũ Phong cũng đang tự thắc mắc. Vũ Phong từ khi bật đèn đã bị tiếng hét lanh lảnh của cô gái thu hút vào. Anh cũng là trông thấy Tùng đứng ở cửa, phút chốc quên mất mình cái tình trạng của mình, chỉ hướng tới Tùng mà thôi. Nhưng anh cũng đã nhanh chóng nhận ra Tùng không phải là người ở trên người của anh nãy giờ. Ôi trời, không lẽ bắt gian tại giường thật sao? Khốn khổ cho anh rồi. Mặt của cậu trông đã rất khó coi. Vũ Phong bật dậy, thẳng tay hất luôn cái người đang ở phía trên anh xuống. Tùng à, anh không có đâu mà. Vũ Phong đang định nói là anh không có làm gì với hắn ta cả, nhưng tất cả bị nuốt trở lại. Anh chợt nhận ra cái giọng điệu này. Vũ Phong lập tức nhìn lại cái người vẫn đang thản nhiên mà nhìn anh. Vũ Phong không thể nào diễn tả được cái gì đang dâng trong lòng. Một cảm xúc thật là khó tả. Một thứ gì đó ngàn ngàn chặn ở trong lòng ngực, hay có một thứ gì mơ hồ quay cuồng trong đầu, làm cho anh không thể nào mà tỉnh táo. Làm gì vậy chứ? Nhìn thấy mình cậu vui quá quá ngốc rồi hay sao? Cái tên khốn này. Vũ Phong thoát cái đỡ cạnh cái người đang nghe răng cười mà nhìn anh. Bớt một cái. Tên khốn, cậu thực sự còn có ở đây cười sao? Phải, mình vẫn còn ở đây nhìn cậu mà cười. Xin lỗi nghe. Tùng quay mặt đi. Kim Thành về rồi thì cậu còn có chuyện phải lo. Ai chứ Kim Thành là một cái món quà lớn nhất cho tình yêu của cậu. Bất an trỗi dậy đến không ngừng. Cậu chưa kịp hành cho Vũ Phong tơi tả như lời của anh Kỳ nói, thì có lẽ cậu mới chính là người chuẩn bị the tua. Không biết Vũ Phong có gì cái người này mà xem nhẹ cậu hay là không. Tùng chưa từng quên anh đã phạt cậu như thế nào khi chỉ mới túm cổ áo của Kim Thành. Nè, họ phải gọi nhau vậy như thế sao hả? Cô gái là bắt gian tại giường mặt mày méo xẹo tấm tức hỏi. Tùng quên mất cô ấy, nhưng mà cô ấy là ai mà trông lạ quắc vậy chứ? Cô ta lại là bắt gian tại giường, không lẽ... Tùng khẽ liếc nhìn Kim Thành và Vũ Phong tự hỏi, của ai? Chị à, chị xuống dưới nhà uống nước trước đi ha. Họ là bạn thân mà, hay có mấy cái hành động đó đó, hành động kỳ quái như vậy lắm mà. Tùng không biết mình đang nói cái gì là cái giống gì nữa. Rõ ràng là cậu cũng muốn biết cái chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo kinh nghiệm thì Kim Thành lúc nào cũng là ưu tiên số 1 của Vũ Phong. Trong lúc Vũ Phong cũng không buồn chú ý tới cậu thì cậu cũng nên đi là hơn. Chị uống nước. Tùng để ly nước tới trước mặt của cô gái cậu vừa dẫn từ trên lầu xuống. Cô gái này còn rất trẻ, Tùng đoán chừng là còn nhỏ tuổi hơn của cậu nữa. Cô gái trông rất là xinh, với đôi mắt tròn to lanh lợi, cái miệng có hơi rộng một chút nhưng cười rất là rạng rỡ. Cô để mái tóc ngắn trắng bằng một cái cài tóc to bản, cả người có vẻ là rắn chắc cao ráo, nhìn không có ấn tượng của một cái tiểu thư đài cát cho lắm, có vẻ giống cái người thường xuyên vận động hơn. Tôi là Dương, bạn của anh Kim Thành, còn anh thì sao hả? Tôi tên là Tùng, là bạn của Kim Thành. Tùng thấy nhẹ lòng một chút, là nhân viên của anh Phong. Ông chủ của tôi là cái người mà anh Kim Thành cần gọi dậy khi nãy á. Tùng chỉ tay lên lầu. Vậy sao? Nè, anh làm gì chứ? Tôi là đầu bếp. Chà, giỏi quá ta. Tôi thì là chẳng có biết nấu nướng bất cứ cái món gì ngoài ăn miệng liền cả. Nhưng Tùng thì không thể nào kềm chế mình, cố gắng nghe ngóng động tình ở trên lầu nữa. Cô gái này cũng vậy, liên tục nhìn lên trên. Nè, hai người họ rất thân có phải không hả? Cô gái cuối cùng cũng thắc mắc mà không nhìn được. Ờ chắc là vậy đó, là bạn với nhau từ hồi nhỏ cho tới lớn luôn. Tùng nhìn rõ cái sự lo lắng lộ trên khuôn mặt của cô gái. Ờ, cô hay là có muốn tôi gọi cho Kim Thành giúp hay không? Cô là có vẻ sốt ruột lắm đó. Thực ra Tùng là cũng sốt ruột không biết là trên đó xảy ra cái chuyện gì. Cậu cũng rất muốn có một lý do chính đáng để tách hai người trên kia ra. Nhưng cũng may cho Tùng, Vũ Phong và Kim Thành nhanh chóng xuất hiện chỉnh tề ở đầu cầu thang. Họ thản nhiên đi xuống. Kim Thành đến ngồi cạnh cô gái, cử chỉ thân thiện, rất là tự nhiên. Vũ Phong cũng ngồi xuống cạnh Tùng đối diện với họ. Điều này làm cho Tùng thở ra một hơi thật là nhẹ nhõm. Ờ, xin giới thiệu với cậu, nàng tiên cá của mình tên là Dương. Quay sang Dương, Kim Thành chỉ Vũ Phong. Ờ, đây Vũ Phong, bạn từ nhỏ cho tới lớn của anh đó. Còn đây, Kim Thành chỉ Tùng là Tùng, đầu bếp của anh Phong. Cô gái tiếp lời, gật nhẹ đầu mà chào hỏi. Vũ Phong liếc nhẹ Tùng, làm cho cậu cảm thấy nổi da gà. Anh lại mỉm cười chào cô gái rất là lịch thiệp. Chào em. Câu chuyện cứ tiếp tục ở trong tiếng cười đó rộn ràng. Vũ Phong thăm hỏi cô gái vài câu để xã giao. Tùng lại càng nghe càng nhẹ người. Thì ra cô gái tên Dương này và Kim Thành đã chính thức thành một đôi. Kim Thành công khai trước mặt của Vũ Phong như vậy, chắc là đã không còn thích Vũ Phong nữa rồi. Nhưng Tùng cũng không hiểu tại sao Kim Thành lại sống sót mà bấy lâu nay cũng không chịu về cho Vũ Phong biết tin, trong khi anh ta đã đến gặp cậu chứ. Anh ta muốn làm gì? Làm cho Vũ Phong phải thấm thiết nỗi đau mất anh ta sao? Cậu không quên cái bộ dạng của Vũ Phong khi biết không thể nào tìm lại được cái tên Kim Thành nữa. Cậu ghen. Đúng, Vũ Phong sẽ chẳng có cái bộ dạng kinh khủng như thế khi mất cậu. Vũ Phong cùng với Kim Thành hẹn nhau hôm sau sẽ mở cái tiệc mừng Kim Thành trở về. Nhưng mà không hiểu sao Tùng lại không có muốn tới. Cậu lấy cớ mình bận việc ở For. Vũ Phong cũng đề nghị Kim Thành và Dương nghỉ lại nhà của anh ta, nhưng cô gái này cũng từ chối. Kim Thành cũng từ chối theo. Tiễn hai người họ ra về, Tùng cũng chào hỏi Vũ Phong để mà về. Ờ, à, cũng trễ rồi, em về trước nghe. Ờ, à, Tùng à. Dạ, có chuyện gì? Anh nghĩ là nhà em lại ở đây mà. Hả? Anh muốn nói chuyện với em sao? Tùng im lặng không nói. Cậu đứng tần ngần ở cửa, tỏ rõ ý là muốn đi, nhưng ngài Vũ Phong chưa đồng ý nên chưa có đi được. Vũ Phong kéo nhẹ Tùng vào trong lòng của mình, ôm cậu thật chặt. Nè, bảo bối à, vẫn còn giận sao hả? Giới thiệu với người ta cũng bảo là nhân viên của anh sao? Anh đâu có còn thuê em nữa. Làm sao mà dám giận anh chứ? Mà không nói là nhân viên, nói là gì bây giờ? Người yêu, hay ít nhất cũng là bạn chứ. Anh buồn lắm khi nghe em nói chỉ là nhân viên của anh thôi. Vũ Phong kéo Tùng nép mình ở trong lòng ngực của anh. Hơi ấm từ cơ thể của anh tràn ngập mọi xúc giác của cậu. Mũi của cậu chật cay cay. Em đã về tới nhà của mình rồi, còn muốn đi đâu nữa hả? Đây là nhà của em từ khi nào chứ? Tùng bị cái sự ngọt ngào của Vũ Phong giữ lại. Nhưng mà Tùng biết cậu có muốn ra khỏi đây mà chưa được anh gật đầu thì là cũng hơi khó. Vũ Phong âu yếm nâng cái khuôn mặt của Tùng đang giấu trong lòng ngực của mình, đặt lên mặt của Tùng một cái nụ hôn nhẹ nhàng. Nè, lâu không ăn cơm em nấu á, thật là rất nhớ mà. Lâu sao? Làm gì có chứ. Nè, vậy thì lâu không ăn cơm cùng em, anh sắp không thể nào mà ăn cơm được nữa rồi. Miệng lưỡi. Tùng giận mình không thể nào tức giận oán ghét cái người này, dù đáng ra cậu phải làm như vậy. Lâu rồi không được ôm em trong lòng, anh giờ là không muốn mua em ra nữa. Anh học mấy cái câu ấn lạnh này á khi nào vậy hả? Tùng lầm bầm ở bên tai của Vũ Phong. Từ khi em biết giận anh, cánh tay của anh lại càng siết cậu thêm thật chặt. Ăn cơm với anh hả? Đã trễ lắm rồi, anh đói. Không lẽ em đỡ lòng nào bỏ đó anh sao? Em đã về tới nhà rồi mà còn bỏ đi thì anh làm sao mà ăn cơm nổi chứ.